nhất định là có quan hệ với Đông Phương Xuất đi. Đông Phương Thiên Báo ngây người một chút, sau đó xé rách không gian đi tới. Đây là cái gì, không tốt. Hỏa Ưng Tôn Giả lúc này đang ở trên bầu trời, đột nhiên cảm nhận từ dưới Đông Phương gia tộc truyền tới cổ lực lượng vô cùng khủng khiếp, vào lúc nó phát giác không ổn muốn chạy đi, một cổ lực lượng cường đại trong truyền thừa đan đỉnh đã hút nó vào bên trong. Không, cứu ta, Đông Phương Thiên Báo, cứu ta, cho tới bây giờ Hỏa Ưng Tôn Giả chưa từng sợ hãi như vậy, nó tung hoành Đông Bắc Đan Châu, ngay cả Thái Tôn Sơ Kỳ đuổi giết vài năm cũng có biện pháp bảo vệ tính mạng, tốc độ luôn luôn là điểm nó kiêu ngạo nhất, nó càng có phương pháp di động không gian bảo vệ tính mạng, cho dù Thái Tôn cũng khó mà truy tung nó, nhưng hiện giờ đối mặt với truyền thừa đan đỉnh, nó không có một chút cơ hội và khả năng phản kháng. Hỏa Ưng Tôn Giả, là Hỏa Ưng Tôn Giả, trời ơi! Mau nhìn, truyền thừa đan đỉnh đang khởi động, trách không được lại như thế. Đáng đời, bình thường nó hung hăng càn quấy như thế, nó muốn chiếm nơi nào của đệ tử thì chiếm nơi đó, nó muốn tính toán cái gì cũng được, gia chủ nói đúng, một xúc sinh mà. Cốc truyện audio.com, thôi, quản nó cái gì Hỏa Ưng Tôn Giả, một xúc sinh nghĩ đến Đông Phương gia tộc hung hăng càn quấy, chết là đáng đời. Bản thân Hỏa Ưng Tôn Giả không tiết hao tổn thiên anh của bản thân, bổn mạng Hỏa Ưng yêu đan cảnh giới yêu hoàng, nhưng kết quả làm cho bầu trời vạn dặm chung quanh có hỏa diễm nổi lên, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản hấp lực của truyền thừa đan đỉnh. Cách chương.